Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 515, chương 514, thật là thơm. Sân huấn luyện, hết thảy đội viên đã trở về, mỗi người đều cúi đầu ủ rũ, trên mặt tối tăm, quá ti em mất mặt. Một nhánh đao nhọn đội ngũ bị một cái người máy đánh cho tơi bời hoa lá. Đây là bọn hắn thành lập tới nay nhất mất mặt một chuyện. Số 003 cho bọn họ mang đến chấn động, đánh vỡ bọn họ đối với người máy tưởng tượng, bày ra các loại năng lực, tuyệt đối có thể so với trong phim ảnh kẻ hủy diệt. Đặc biệt ở bỏ đi nhà xưởng bên trong, số 003 siêu nhân loại biểu hiện, nhường bọn họ đến nay khó quên. Nhảy một cái từ lầu 3 cửa sổ tiến vào nhà xưởng, đánh vỡ bọn họ hết thảy sắp xếp, loại kia biến thái trình độ, nhường nhìn thấy người đều bị làm cho khiếp sợ. Bây giờ nhìn người máy, cũng không dám nữa có bất kỳ coi thường. Lâm Khiên nhìn đứng ở Trần Mặc bên người người máy, giật giật miệng, không biết nên nói cái gì. Phát hiện Trần Mặc vẫn là trước sau như một bình tĩnh dáng dấp, tựa hồ hết thảy đều ở trong dự liệu của hắn. Báo cáo, đội trưởng, chúng ta thỉnh cầu lại đánh một lần. Chúng ta không nghĩ tới người máy có đặc thù giả thiết, cũng không biết hắn giả thiết, chưa hề hoàn toàn chuẩn bị. Trong đội ngũ một cái uất ức âm thanh âm vang lên, đến từ Tử Long tiểu đội thành viên. Trên chiến trường, kẻ địch sẽ nói cho các ngươi biết, bọn họ có đặc thù vũ khí sao? Kẻ địch sẽ cho các ngươi hoàn toàn chuẩn bị cơ hội sao? Vừa bắt đầu ta sẽ nói cho các ngươi là người máy, là các ngươi quên bản thân nó giả thiết thuộc tính. Nếu như ta không nói là người máy, các ngươi sẽ càng chật vật. Các ngươi không hoàn toàn chuẩn bị, lẽ nào người máy này liền chuẩn bị sao? Nói cho ngươi, người máy hệ thống vũ khí còn không lắp đặt. Nếu dựa theo người máy toàn bộ giả thiết đến tiến hành diễn tập, các ngươi không nhìn thấy hắn cái bóng, liền toàn bộ quang vinh, bị tìm cho ta cớ. Lâm Khiên quát lớn, vừa bắt đầu hắn nói rồi đây là người máy. Kết quả những đội viên này quên giả thiết, mới sẽ dẫn đến chật vật như vậy. Trần Mặc đã nói rõ, người máy hệ thống vũ khí không có lắp đặt. Nếu dựa theo hoàn chỉnh hệ thống vũ khí giả thiết đến đối kháng, người bình thường căn bản liền sức lực chống đỡ lại đều không có. Quả nhiên chiến tranh bây giờ là công nghệ cao chiến tranh. Tuy rằng rất khó chịu, nhưng nhường những người này đến một bài học, chỉ ít sau đó đối mặt kẻ địch thời điểm, sẽ trước tiên trọng điểm quan tâm kẻ địch bản thân tin tức. Dù sao cũng hơn bọn họ cả ngày coi chính mình đã trời cao muốn tốt. Nghe được Lâm Khiên quát lớn, trên sân đội viên không lên tiếng nữa. Đây quả thật là không phải cái gì quang vinh sự tình. Vừa bắt đầu Lâm Khiên đã nhắc nhở đó là người máy. Chiến trường chân chính, người vĩnh viễn không biết kẻ địch là người máy, vẫn là binh sĩ, cũng hoặc là trên đường chăn dê tiểu nhân vật. Cùng Lâm Khiên khó chịu không giống, Liễu Kiến Quân kích động không thôi. Cùng vừa mới bắt đầu cảm thấy Trần Mặc là cướp đoạt dáng dấp, như hai người khác nhau. Hắn bây giờ nhìn này khoản người máy, hai mắt tỏa ánh sáng. Duy nhất cảm giác chính là, thật là thơm. Trần Mặc đồng chí, trừ người máy bản thân vật liệu đơn độc bán đi, còn có graphene pin. Liễu Kiến Quân hỏi, hắn ở tổng bộ đắm chìm nhiều năm, cũng coi như là tay già đời. Tự nhiên rõ ràng, trừ người máy bản thân, những tài liệu kia cũng tuyệt đối là siêu cấp vật liệu. Có những tài liệu này, đối với bọn họ trợ giúp tuyệt đối không nhỏ. Bán, nếu nghiên cứu ra đến, chính là vì kiếm tiền. Trần Mặc nói rằng, Trần Mặc mục đích rất đơn giản, chính là kiếm tiền. Tập đoàn kinh doanh ngạch rất cao, mỗi một cái sản phẩm đều rất kiếm tiền, cho bọn họ mang đến cuồn cuộn không ngừng tiền mặt. Nhưng chi ra cũng không nhỏ. Hiện nay công ty đang cùng với thời điểm kiến thiết hai cái phản ứng hạt nhân có thể khống chạm phát điện, chi phí có thể không thấp. Còn kiến công viên hạng mục, lại có quân kiến trang bị cùng kiến thợ phòng ngự thành lập. Thêm vào quãng thời gian trước công ty mở rộng thu mua, tiêu hao có thể không thấp, đều cần trắng toát tiền mặt, lại là trong thời gian ngắn, không cách nào về vốn hạng mục. Tuy rằng công ty tài chính còn có thể quay vòng, Nhưng hắn phòng thí nghiệm có quá nhiều kỹ thuật tích lũy. Thả cũng là thả, lấy ra kiếm tiền, ai cũng sẽ không hiềm nhiều tiền. Sau đó cần dùng tiền địa phương quá nhiều, có thể bị phá giải kỹ thuật cùng vật liệu. Hắn cũng có nhường Triệu Mẫn xin độc quyền. Còn người máy trí năng hạt nhân, người khác căn bản không thể được số hiệu. Hắn cũng không lo lắng. Người khác có thể hàng nhái người máy chiến tranh. Cái kia hệ thống vũ khí đây. Hệ thống vũ khí cùng trang bị. Các ngươi muốn tìm quân kiến trang bị công ty mua. Trần Mặc nói rằng, như vậy phải không? Cũng được, Liễu Kiến Quân cũng biết. Trong nước dân xí không có thể mở phát đạn dược. Đây là quy định, Trần Mặc mới sẽ chọn đến Tanzania kiến tạo cái kia quân kiến trang bị công ty. Phụ trách bổ sung sản xuất quân kiến phòng ngự không cách nào sản xuất đạn dược. Này người máy giá cả, có thể hay không rẻ hơn chút. Liễu Kiến Quân bắt đầu đánh tới tính toán. Người máy tốt thì tốt, chính là cái giá này. Không bao gồm hệ thống vũ khí. Một cái người máy chào giá 1 ức, đã rất tiện nghi, lượng lớn mua, giảm 2%, Trần Mặc không hề bị lay động, toàn thân công nghệ cao đồ vật, cái giá này, giá cải trắng, không thể bớt nữa, không thể, Trần Mặc lắc đầu, bao nhiêu người máy giảm giá, Liễu Kiến Quân cũng biết, không thể thấp hơn giá, toàn thân đều là công nghệ cao, nếu là nước ngoài công nghiệp quân sự xí nghiệp có loại này tiên tiến người máy. Đừng nói 1 cái ức, 5 cái ức đều muốn mua mấy đài đến nghiên cứu một chút. 100 đài cất bước, Liễu Kiến Quân sắc mặt đen, này vẫn đúng là không hàm hồ. 100 đài liền 98 ức, còn không bao gồm hệ thống vũ khí. Ai biết hệ thống vũ khí muốn bao nhiêu tiền? Hậu kỳ giữ gìn tiền sửa chữa sử dụng đây. Đối với Liễu Kiến Quân dáng dấp, Trần Mặc coi như không nghe, nếu như cần đơn độc mua vật liệu. Có thể cho kiến thợ phòng ngự đặt hàng. Này người máy lên hết thảy vật liệu đều có thể bán ra. Còn giá cả, kiến thợ phòng ngự sẽ cho ngươi giá cả. Ngươi cùng Chu Hà đàm luận. Này người máy, sau đó cần lần thứ 2 kiểm tra. Có thể liên hệ Chu Hà. Công nghiệp quân sự đối chất lượng yêu cầu phi thường nghiêm ngặt. Dù cho hắn người máy có rất cao kỹ thuật, nhưng khẳng định cần lần thứ 2 hoặc là lần thứ 3 kiểm tra. Hắn hoa không được quá nhiều thời gian tới một lần tham dự kiểm tra. Những việc này nghi, có thể giao cho kiến thợ phòng ngự. Sự tình bàn xong xuôi, Trần Mặc mang theo Mặc Nữ cùng số 003 leo lên máy bay trực thăng rời đi căn cứ. Hắn không lo người máy bán không được. Này khoản người máy chiến tranh, đã vượt qua hiện nay trên thị trường bất kỳ một khoản sản phẩm. Chiến tranh từ lâu thay đổi. Tương lai chính là công nghệ cao đem chủ đạo chiến tranh hình thái. Hiện tại là hòa bình niên đại, nhưng cũng là ở bề ngoài hòa bình. Ngầm đã cuồn cuộn sóng ngầm, đặc biệt ở phản ứng hạt nhân có thể khống kỹ thuật thành thục sau. Toàn cầu nguồn năng lượng hình thái sắp phát sinh biến cách. Đối mặt loại này thế kỷ biến cách, những kia cường quốc đều đang tìm kiếm kỹ thuật dẫn trước. Hy vọng có thể ở thế kỷ mới bên trong, tiếp tục mạnh mẽ. To lớn biến cách trước mặt, không thể một mảnh đường bằng phẳng, chỉ là cái kia thời cơ không đến mà thôi. Một khi thời cơ đến, cũng không ai dám bảo đảm, chiến tranh lúc nào sẽ đến. Trần Mặc rời đi, Liễu Kiến Quân cùng Lý Thành Chi cáo biệt Lâm Khiên, cũng sau đó rời đi. Trên đường, hai người đều đang hồi tưởng liên quan với người máy sự tình. Người máy biểu hiện, cho bọn họ quá ấn tượng sâu sắc. Dự định mua mấy đài? Lý Thành Chi hỏi. Liễu Kiến Quân ngẩng đầu, lại cúi đầu suy nghĩ một chút. Việc này còn muốn nghiên cứu một chút. Căn cứ thực tế cần muốn mua. Cái kia hệ thống vũ khí còn muốn kiểm tra. Cần cùng quân kiến trang bị liên hệ. Đúng như Trần Mặc nói tới khủng bố tính năng. E sợ nhóm đầu tiên ít nhất phải một cái liên đội. Chiến đấu mới vừa rồi. Người nên rõ ràng. Ở vùng núi rừng rậm cùng thành thị ngõ hẻm chiến bên trong. Những người máy kia giá trị. Liễu Kiến Quân âm thanh mang theo thán phục. Một cái người máy chính là một nhánh đội ngũ. Tình huống như thế ngẫm lại liền có thể sợ. Mấy năm qua, không quân cùng hải quân trang bị đều ở dưới thay đổi quần áo. Dã chiến quân nơi đó nhìn các loại công nghệ cao xuất hiện.